Hệ liệt thủ tuế, quyển 1 chương 14, góc truyện audio.com. Bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Tư Mạn Dịch Hành Vân luôn có một người phụ nữ, chuyện này khiến không ít chú ý, mọi người đều đoán giả đoán non quan hệ giữa họ, nhưng Dịch Hành Vân chưa bao giờ giải thích gì. Lý Minh Tông lại cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen, nhưng nhớ không nổi đã từng gặp cô ở đâu. Trên thực tế, sau khi Nhậm Hiểu Niên hôn mê 8 tháng tỉnh lại, đột nhiên liền biến thân lớn lên, sau đó, không biến về 7 tuổi nữa. Điều này làm cho Dịch Hành Vân vừa mừng vừa sợ, nhưng Nam Cung Thần Võ lại đưa ra một nghi ngờ, Nhậm Hiểu Niên có thể mãi mãi dừng lại ở tuổi 26 không? Nghi ngờ chưa được chứng minh, nhưng Dịch Hành Vân không biết vì sao lại bắt đầu lo lắng vợ mình cứ trẻ mãi như thế, mà anh lại dần dần già đi. Với việc này, Nhậm Hiểu Niên chỉ dùng ôm hôn tràn đầy tình yêu nói cho anh, dù anh có biến thành dạng gì đi nữa, trái tim cô vĩnh viễn cũng không thay đổi. Vấn đề của kế hoạch thủ tuế vẫn chưa được giải quyết, tuy Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên đã thống nhất sẽ giúp đỡ nhau nghiên cứu, nhưng hiện tượng hoàn đồng vẫn luôn làm anh đau đầu. Mặt khác, để tìm ra phương pháp lớn lại như cũ, Phương Dạ Bạch mặt ngoài hợp tác với Nam Cung Thần Võ, nhưng vẫn ngấm ngầm như hổ rình mồi với Thủ Tuế, tuy rằng ngày đó cướp Nhậm Hiểu Niên là một vở kịch Phương Dạ Bạch dùng để kích thích Dịch Hành Vân, mục đích là cứu Nhậm Hiểu Niên, nhưng anh thật sự nổ súng với Dịch Hành Vân vẫn làm Nhậm Hiểu Niên vô cùng tức giận. Nhưng căn cứ theo cách nói của những chuyện xảy ra sau này, đây là Dịch Hành Vân nợ anh ta. Nhậm Hiểu Niên không hiểu ý anh ta, nhưng ba người đàn ông đều đã hiểu. Hơn nữa, mặt Dịch Hành Vân cũng đen xì, anh chẳng thể ngờ tiểu quỷ Tiểu Bạch này lại có ý với Hiểu Niên của anh. Tóm lại thí nghiệm Thủ Tuế, sai lầm ở đâu vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân mấu chốt, nhưng ảnh hưởng nó tạo ra vẫn đang lớn dần. Gió lốc thật sự chỉ vừa bắt đầu. Hoàn, cách chương.